giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 1041, giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, chẳng lẽ ngươi hiện tại rốt cuộc phát hiện có điểm thích ta? Bao hàm rất nhiều hạn định từ một câu. Câu nghi vấn thức, cất giấu Kỷ Văn Sâm chính mình cũng chưa lưu ý vài phần khẩn trương cùng nghiêm túc. Ngày mùa thu thiền kim sắc dương quang từ bên cửa sổ chiếu tiến vào. Ở Kỷ Văn Sâm ngọn tóc chảy xuôi, cho hắn hàng mi dài lung thượng một tầng thiền quang. Hắn đôi mắt như trời quang hạ hồ sâu, tim đập chợt trở nên dồn dập. Đàm Tiêu Tiêu có điểm chống đỡ không được này ánh mắt. Lực hoảng sợ mà nhìn về phía ố vàng vách tường. Ngươi, đốc đốc, ngay sau đó tiếng đập cửa mà đến chính là 50 hơn tuổi giáo y. Nhà, đây là hai ngày dược, nàng không biết chính mình đánh gãy một hồi chính ấp ủ phong hoa thuyết nguyệt. Đem trang dược túi hướng nam đồng học trong lòng ngực một phóng. Nhìn về phía nằm trên giường tái nhợt nữ đồng học, hiện tại bụng là bụng rỗng trạng thái sao? Liễm mắt Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu. Không bụng rỗng a, kia hiện tại có thể ăn trước một phần dược. Nam đồng học, người đi giúp nàng tiếp ly ôn khai thủy tới. Kỷ Văn Sâm thật sâu nhìn mắt nghiêng đi mặt Đàm Tiêu. Tiêu, theo lời đi ra ngoài tiếp thủy. Đáp ở bụng tay rời về phía ngực trái. Đàm Tiêu Tiêu hơi dùng sức mà đè đè. Nhảy đến vẫn là có điểm mau. Vành tai cũng có chút nhiệt. Khẳng định là bởi vì sinh bệnh. Khẳng định là bởi vì miễn dịch lực giảm xuống. Phòng y tế uống nước cơ không có ở công tác. Kỷ Văn Sâm đem chi mở ra, ỉ ở ven tường chờ đợi nước nấu sôi, cắm ở túi quần tay vuốt ve bật lửa. Trong đầu nghĩ một phút đồng hồ trước cảnh tượng, một cái, ngươi tự mở đầu. Nàng muốn nói cái gì? Ngươi nói đúng, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kỷ Văn Sâm nhẹ xả hạ miệng, thấy thế nào đều là người sau tương đối phù hợp nàng. Coi như nàng là cái ái trăng bình tĩnh nói dối lời nói tinh hảo. Kỷ Văn Sâm nắm ly nước tiến vào khi, Đàm Tiêu Tiêu trình ấn bụng nhíu mày. Rất đau, Đàm Tiêu Tiêu cắn môi lắc đầu, không sức lực nói chuyện. Đời trước sống 20 mấy năm thêm đi vào nơi này nửa năm nhiều. Lần đầu tiên biết đau bụng kinh có thể như vậy đau. Tay nàng chống giường, thượng bản thân lên, thủy, cho ta, Kỷ Văn Sâm vững vàng mà nắm ly nước, một cái tay khác mở ra túi. Mở ra một bao dược, đem dược hợp với giấy hướng nàng trước mặt một đệ. Đàm Tiêu Tiêu tay trái tiếp nhận dược, tay phải đi phía trước thăm. Thủy, ta giúp ngươi lấy. Kỷ Văn Sâm đứng ở nàng mép giường. Miễn cho sái ra tới. Đàm Tiêu Tiêu không nói gì mà kháng nghị. Mau ăn, hoặc là, hy vọng ta đem dược đưa đến ngươi trong miệng. Đàm Tiêu Tiêu có điểm bất đắc dĩ mà đổ một nửa dược nhập khẩu chung. Ly nước kịp thời đưa đến nàng bên môi, nàng uống một ngụm, thủy ôn vừa lúc, đem viên thuốc nuốt xuống, như thế, ăn xong rồi một bao dược, trong ly còn thừa 1/3 thủy, còn uống sao? Kỷ Văn Sâm cua cua ly nước, Đàm Tiêu Tiêu gật đầu, đều bị uy quá 2 lần, cũng không kém lúc này đây, nàng cường tự chấn định mà liền hắn tay uống xong trong ly thủy. Không biết là dược thấy hiệu quả kỳ mau vẫn là cái gì. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy bụng nhỏ trụy đau giảm bớt vài phần. Hiện tại là cái gì thời gian? Xuất khẩu nói vẫn là suy yếu vô lực. Kỷ Văn Sâm lấy ra di động. 9:37, này tiết khóa lãng phí 12 phút. Kỷ Văn Sâm nhìn ra nàng tưởng xuống giường ý đồ. Tay đáp ở nàng trên vai. Lại nằm trong chốc lát trên vai ấm áp bàn tay mang theo không nhẹ không nặng lực đạo. Đàm Tiêu Tiêu lông mi vừa nhấc, nhìn hắn, này tiết là lão Ngô khóa, ngươi xác định muốn trên đường đi vào sao? Kỷ Văn Sâm phủ thượng thân, thâm màu hổ phách đôi mắt cùng nàng mắt đào hoa cơ hồ ở một cái trục hoành. Ngửi được trên người nàng đạm u hương, non nửa tiết khóa đều bỏ lỡ, đơn giản tan học lại trở về. Ân. Đàm Tiêu Tiêu hơi nhấp môi, ngoặc kép, hành đi, chủ yếu là hắn tay không buông ra, nàng cũng không cái kia sức lực đẩy ra hắn vòng khai hắn chạy về phòng học. Nằm đến tan học, Đàm Tiêu Tiêu bụng đã không thế nào đau, Nàng kiên quyết cự tuyệt Kỳ Văn Sâm ôm nàng trở về đề nghị. Kỳ Văn Sâm nhẹ tủng hạ vai, có chút tiếc nuối mà đi theo nàng mặt sau về phòng học. Đệ tứ Tết nhất khóa, Phùng Mậu Hành dẫn theo cái bình giữ ấm chạy thượng 5 tầng. Hành lang có mấy cái tám ban học trưởng học tỷ. Học tỷ, có thể giúp ta kêu Đàm Tiêu Tiêu đúng không? Đừng nóng vội, chờ một chút, vẫn là đừng kêu nàng, Phùng Mậu Hành cào cào cái ót. Biểu thị thân thể không thoải mái vẫn là đừng cho nàng đi ra. Phùng Mậu Hành vừa định làm ơn vị này học tỷ đem bình giữ ấm đưa cho Đàm Tiêu Tiêu. Thấy Dương Mân từ phòng học trước môn ra tới, ánh mắt sáng lên, Dương Mân học tỷ, này một tiếng thiếu chút nữa đem Dương Mân kêu đến tim đập ra tốc. Nàng nỗ lực khống chế được một mặt đối hắn liền muốn phi dương khóe môi. Tận lực thục nữ mà hồi. Học đệ, ngươi là tới tìm Tiêu Tiêu sao? Phùng Mậu Hành gật gật đầu lại lắc đầu. Ngươi giúp ta đem cái này cấp Tiêu Tiêu, hảo a, Dương Mân nơi nào sẽ không đáp ứng. Tiểu học đệ có một trận không đi lên tìm Đàm Tiêu Tiêu. Dương Mân cảm giác vài thiên không gặp hắn, còn tưởng hỏi lại một chút hắn tay tình huống hiện tại. Ngươi, ta đi trước, làm ơn học tỷ lạc, Phùng Mậu Hành nâng lên không gãy xương tay vẫy vẫy. Thực mau rời đi, Dương Mân đi phía trước một bước, này, hóa thành có chút mất mát thở dài, ôm bình giữ ấm tại chỗ ngây người vài giây. Dương Mân lại có điểm vui vẻ lên, hôm nay bị tiểu học đệ kêu tên, còn nói hai câu lời nói, là cái không tồi buổi sáng, à, nên đem cái bình giữ ấm này cầm đi cấp Tiêu Tiêu. Dương Mân xoay người, nhìn đến Bế Thuần đứng ở uống nước cơ trước tiếp thủy. Trong lòng càng thêm vài phần vui vẻ, tiểu học đệ vừa rồi không kêu Bế Thuần không cùng Bế Thuần chào hỏi, mà là lựa chọn kêu nàng. Dương Mân trải qua Bế Thuần bên người khi, cảm thấy rũ mắt Bế Thuần thoạt nhìn tựa hồ có điểm không thích hợp. Nhưng là này cùng nàng không có quan hệ, cứ việc giáo bá ngồi ở Tiêu Tiêu bên cạnh làm Dương Mân có điểm nhút nhát. Nhưng niệm đây là tiểu học đệ giao phó nhiệm vụ, nàng vẫn là tráng gan đi vào Đàm Tiêu Tiêu bên cạnh bàn. Tiêu Tiêu, ngại với giáo bá khí chàng, Dương Mân không tự giác mà đè thấp âm lượng. Đây là tiểu học đệ phải cho ngươi, Phùng Mậu Hành. Đúng vậy, Dương Mân đem bình giữ ấm đặt ở Đàm Tiêu Tiêu mặt bàn. Dương Mân nhìn Đàm Tiêu Tiêu có chút tái nhợt sắc mặt. Ngươi hiện tại hảo một chút sao? Giáo y nói như thế nào? Khá hơn nhiều, không có gì vấn đề lớn, ngang nga. Ta đây đi trước à, Dương Mân cũng không dám ở nơi đây nhiều đãi. Sức lực không thừa nhiều ít Đàm Tiêu Tiêu hơi cố sức mà mở ra biểu đệ truyền đạt bình giữ ấm. Đường đỏ nhiệt khí xông vào mũi. Đàm Tiêu Tiêu cười khẽ cười. Đem cái ly đắp lên. Đặt ở nàng chính mình ly nước bên. Nàng ly nước đã đựng đầy đường đỏ trà gừng. Không biết nàng ngồi cùng bàn từ nào làm ra. Nàng áo khoác hạ còn có cái dán bụng đặt túi chườm nóng. Cũng là nàng ngồi cùng bàn làm ra. Thứ sáu buổi sáng, Đàm Tiêu Tiêu thân thể trạng thái khôi phục đến không sai biệt là mân y Phùng Mậu Hành hai ngày. Này đều không có đi lên. Trong giờ học, Đàm Tiêu Tiêu xách theo hắn bình giữ ấm đi xuống lầu tìm hắn. Đàm Tiêu Tiêu đi biểu đệ phòng học ngoại số lần không nhiều lắm. Mỗi lần đi, đều có thể thu hoạch trên hành lang một mảnh học đệ học muội ánh mắt. Đồng học, phiền toái giúp ta kêu một chút Phùng Mậu Hành a. Nữ sinh nguyên bản ở lặng lẽ đánh giá cái này nổi danh xinh đẹp học tỷ. Đối đi học tỷ ánh mắt, có vài phần trở tay không kịp ngượng ngùng. À, tốt, ta giúp ngươi kêu cảm ơn, Đàm Tiêu Tiêu lễ phép mà mỉm cười. Thật sự thật xinh đẹp hảo có khí chất. Còn ôn nhu, nữ sinh có chút choáng váng mà đi hướng cửa sổ. Phùng Mậu Hành, Đàm, có người tìm ngươi, ai à? Phùng Mậu Hành lẩm bẩm ra bên ngoài xe monster thấy hình bóng quen thuộc. Hắn tinh mắt nhất thời một loan, lung tung khép lại mặt bàn truyện tranh tạp chí, đứng dậy ra phòng học. Tiêu Tiêu, ngươi, Phùng Mậu Hành quan tâm hỏi, ngươi cái kia còn đau không? Đàm Tiêu Tiêu cười lắc đầu, không đau liền hảo, ngươi cái ly từ bỏ. Đàm Tiêu Tiêu quơ quơ trong tay bình giữ âm ni, Phùng Mậu Hành từ biểu tỷ trong tay nhẹ nhàng rút ra bình giữ ấm. Đương nhiên muốn, vậy ngươi hai ngày này đều không tới lấy. Đàm Tiêu Tiêu thuận miệng cười nói. Ta, Phùng Mậu Hành cào cào cái ót, hắn là rất muốn đi tìm biểu tỷ, nhưng là lại cảm thấy đụng tới Bế Thuần có điểm xấu hổ. Hơn một tuần trước, Bế Thuần ở chim cánh cụt thượng cho hắn thổ lộ, phía trước mượn hắn sách báo tạp khi thêm chim cánh cụt. Hắn đối Bế Thuần không có kia phương diện ý tứ, nhìn đến tin tức không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt, liên tưởng đến biểu tỷ từng hỏi qua hắn có phải hay không thích Bế Thuần. Phùng Mậu Hành lòng nghi ngờ có phải hay không chính mình cho Bế Thuần không cần thiết hy vọng. Cứ việc hắn nghĩ lại mấy chục phút, không phát hiện chính mình có đối Bế Thuần ái muội hành vi. Tóm lại hắn quyết đoán cùng Bế Thuần kéo ra khoảng cách. Ân, Đàm Tiêu Tiêu nhìn trần chờ một hồi lâu biểu đệ. Ách, không có gì, Phùng Mậu Hành không đem bị thổ lộ việc này nói ra. Mặc kệ thế nào, loại sự tình này không thể lấy tới làm đề tài câu chuyện. Hắn cho rằng, mỗi người tâm ý đều hẳn là tôn trọng. Hành, ta lên lầu từ từ. Giữa trưa cùng ta một khối ăn cơm sao? Phùng Mậu Hành hỏi, có thể ta liền không đi lên tìm ngươi. Ở dưới lầu chờ ngươi, có lẽ là bởi vì không nói qua luyến ái. Phùng Mậu Hành mỗi cự tuyệt một lần nữ sinh, ít nhất có nửa tháng nhìn thấy nên nữ sinh sẽ xấu hổ. Vì không xấu hổ, bị thổ lộ hắn sẽ cố ý giảm bớt cùng thổ lộ giả chạm mặt khả năng. Phùng Mậu Hành bổ câu. Ở phía tây cửa thang lầu chờ ngươi, không biết biểu đệ vì cái gì muốn tuyển xa hơn một ít tây lâu. Thang khẩu Đàm Tiêu Tiêu. Hành đi, lợi hại hắc A Sâm. Tiêu Tiêu học muội có hay không bị công chúa của ngươi ôm bắt được. Ngoặc kép, ngươi thực nhàn, không nhàn cũng đến cấp huynh đệ ngươi gọi điện thoại a. Ngươi không biết ta sáng nay soát đến kia thiệp nhìn đến kia hai chương đồ có bao nhiêu. Kinh ngạc, đô đô đô, uy uy uy, ta là cái đi, thế nhưng cúp điện thoại. Giang Chu Tư loát đem ngủ đến lộn xộn đầu tóc, lại lần nữa cấp Kỷ Văn Sâm bát đi vượt cúp điện thoại. Đừng quải ta điện thoại a huynh đệ, ta là vì ngươi cao hứng hắc, nói như thế nào ta cũng là ngươi quân sư a. Ta hiện tại không rảnh, hiện tại không phải thứ bảy buổi tối sao. Ta nhớ không lầm này Chu là nửa tháng giả a. Giang Chu Tư nghĩ đến diễn đàn nhị trung bạn cùng trường để kỳ sự. Đừng nói cho ta ngươi ở học tập. Không được sao, đậu ta đâu đi huynh đệ. Ngươi, Kỷ Văn Sâm không cảm thấy Giang Chu Tư này bức tìm hắn có chuyện gì. Lại lần nữa cắt đứt trò chuyện. Hắn vừa rồi xác thật là ở làm bài tập. Hiện tại muốn đi ra cửa xem ra ra. Không rảnh cùng Giang Chu Tư nói chuyện phía Money hơn 10 phút sau. Quang Kiến Thị mỗ tư nhân bệnh viện VIP phòng bệnh, ăn cơm chiều sao, tinh thần Quách Thước lão nhân buông báo biểu, nhìn về phía tiến vào Tôn Tử, Kỷ Văn Sâm đem một rổ trái cây phóng tới rộng mở trên bàn. Ăn qua, ngài đâu, đã sớm ăn, đều cùng ngươi nói không cần mang đồ vật tới, ta lại ăn không hết, đôi ở chỗ này chiếm địa phương ân Kỷ Khôn Hùng xốc lên chăn mỏng. Xoay người xuống giường, ai không cần đỡ, đẩy ra Tôn Tử tiến lên trộn lẫn đỡ tay. Thân thể của ta đã sớm không thành vấn đề, hắn đi đến bên cạnh bàn. Lấy ra cái hoàng đế ca môn sơ Kỷ Văn Sâm không quá yên tâm mà đi theo ra ra phía sau. Vẫn duy trì nửa thước nội khoảng cách, rất ngọt Kỷ Khôn Hùng nhai một mảnh cam thịt, giống như vô tình nói. Sau ngươi ba đưa tới ngọt Kỷ Văn Sâm nửa rũ mắt. Không ra tiếng, Kỷ Khôn Hùng ăn xong hoàng đế cam, chiều trương khăn ướt lau tay, quay đầu lại, người ba có hay không lãnh, người nọ đi đến Thịnh Cẩm Loan kia phòng. Thịnh Cẩm Loan là Kỷ Văn Sâm vẫn luôn trụ kia đống biệt thự. Không có, Kỷ Khôn Hùng gật gật đầu, không quá nhanh nhẹn mà trở lại trên giường, còn không tính quá hồ đồ, ra ra Kỷ Văn Sâm thấp giọng nói. Bọn họ, nói lời này khi... Hắn bên tai vang lên Đàm Tiêu Tiêu ôn thanh nói những lời này đó. Nếu quản không được, đơn giản mặc kệ, bọn họ không đáng ngươi phiền lòng động khí, Kỷ Khôn Hùng thở dài. Nhìn về phía Tôn Tử, Ngươi nói đúng, bất quá ta đã sớm mặc kệ bọn họ, hắn cảm thấy nhi tử việc này làm được không ổn. Dễ dàng bị người phê bình, nhưng, ngươi ba không có thực xin lỗi ngươi thúc thúc, điểm này ta là xác định, ngươi ba là này nửa năm mới cùng ngươi. Người nọ tốt hơn, chỉ cần người nọ đừng khởi cái gì không nên khởi tâm tư. Đừng tiếu tưởng cái gì không nên tiếu tưởng đồ vật, theo bọn họ đi thôi, Kỷ Khôn Hùng tiếp theo nói. Văn Sâm, ta đỉnh đầu cổ phần đã toàn bộ chuyển nhượng cho ngươi, ra ra. Ngài, Kỷ Khôn Hùng giơ tay ngăn cản Kỷ Văn Sâm nói. Hiện tại ngươi trong tay cổ phần nhiều nhất, đến nỗi ngươi ba trên tay kia phân. Về sau có cho hay không ngươi cũng chưa cái gì cái gọi là. Văn Sâm, quá hai ngày ngươi liền đến công ty học xử lý sự vụ đi. Hết chương.